Hoạn sùm lục dược, chương 96, C96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang sở tu luyện tà công, làm hắn lãnh tâm lãnh tình, không thể có đại bi đại hỉ, quá mức nùng liệt cảm xúc dao động đều sẽ khiến cho trong thân thể ngũ tạng lục phủ mãnh liệt không khỏe. Bùi Hồi Quang mắt lạnh nhìn trước mắt hành cung hơn 20 năm qua đi, nơi này lại biến thành hoa lệ xinh đẹp địa phương. Phảng phất ở chỗ này phát hiện ác là hết thảy chỉ là người phán đoán, không có tồn tại quá. Bùi Hồi Quang tầm mắt lướt qua hành cung màu đỏ cung tường, nhìn bên trong xum xuê tươi tốt ngọc đàn. Nam Bắc tương thù, sinh trưởng ở chỗ này ngọc đàn so kinh thành ngọc đàn càng thêm thô tráng, nhan sắc cũng càng thêm xanh biếc. Liếc mắt một cái vọng qua đi, một tảng lớn màu xanh lục xanh tươi tốt, sinh cơ giạt rào. Trong lồng ngực tạc nứt bi mãnh liệt mà đến. Bùi Hồi Quang cúi người, một búng máu nhổ ra, hắn tay đè ở trên đầu gối, ngay sau đó lại là một mồm to đỏ tươi huyết nôn ra. Mọi người dại ra mà nhìn một màn này, không rõ đã xảy ra cái gì. Thẩm Hồi xa xa nhìn một màn này, niết ở trong tay khăn nhíu, giống nàng bị siết chặt tâm. Nàng xa xa nhìn Bùi Hồi Quang, rất tưởng chạy tới, đỡ vừa đỡ hắn. Chính là nàng không thể. Thẩm Hồi nhẹ nhàng cắn môi. Sắc mặt dần dần trắng bệch. Thiên địa chi gian một mảnh tĩnh mịch, không biết bao nhiêu người ngóng trông Bùi Hồi Quang cứ như vậy hộc máu mà chết. Cố tình hắn mặt vô biểu tình hộc máu cảnh tượng lại quá mức quỷ dị, lại chọc đến không ít người mạc danh kinh hãi. Gần 15 phút sau, Bùi Hồi Quang ngồi dậy, theo hắn ngồi dậy, mọi người tâm không khỏi đi theo run lên. Mà Bùi Hồi Quang chỉ là tiếp nhận bên người tiểu thái giám đưa qua khăn. Xoa xoa ngoài miệng cùng trên tay huyết. Vết máu khó sát, hắn khóe môi cùng khe hở ngón tay gian lưu lại chút đỏ thắm vết máu từ. Hắn không nhanh không chậm mà mở miệng, bệ hạ đã quân làm cho bọn họ bình thân. Hắn ngữ khí là một quán lạnh nhạt tầm thường, không mang theo cảm xúc. Hoàng đế lúc này mới phục hồi tinh thần lại, run giọng nói. Bình, bình thân, đều bình thân. Thẩm Hồi theo đám người hướng hành cung lúc đi. Quay đầu lại nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái. Hắn hơi hơi ngửa đầu, lược híp mắt nhìn cao cao ngọc đàn. Hắn tựa hồ không chứa cảm xúc mà cười khẽ một chút, sau đó nâng bước hướng hành cung đi. Bùi Hồi Quang rảo bước tiến lên hành cung đại môn, bước chân dừng một chút. Hắn cúi đầu, xác định chính mình ống quần không có bị máu tươi nhiễm thấu, mới dương mắt, tiếp tục hướng trong đi. Hắn bổn có thể ngăn cản lần này đi về phía nam. Hoặc là đem mục đích địa sửa đến khác hành cung. Này đối với hắn tới nói dễ như trở bàn tay. Hắn cũng rất rõ ràng một lần nữa trở lại nơi này, thân thể hắn sẽ phát sinh cái gì. Chính là hắn tự ngược mà đã trở lại. Bùi Hồi Quang nhắm mắt lại, khóe miệng hơi hơi dơ lên, tế phẩm tự ngược mang đến khoái cảm. Trong cung phi tần sở trụ cung điện sớm đã trước tiên an bài thỏa đáng. Thẩm Hồi chỗ ở là một tòa 4 tầng gác mái. Hảo khung nguyệt thăng. 4 cái viết lưu niệm, rồng bay phượng múa, tuy rằng sớm đã phân phó công nhân thu thập qua, Thẩm Hồi bên người công nhân tiến vào lúc sau không tránh khỏi còn muốn lại thu thập một lần, cũng muốn đem lần này mang đến hành lễ đều thu thập thỏa đáng. Nương nương, hôm nay nhất định đều loạn, ngài đến phòng ngủ nghỉ ngơi đi, Thập Tinh nói, Thẩm Hồi thất thần gật gật đầu, để váy hướng trên lầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dẫm lên một tầng tầng thang lầu. Không khỏi nhớ tới xa ở kinh đô Thương Thanh Các. Lên lầu đến một nửa Thẩm Hồi dừng lại bước chân, quay đầu nhìn phía dưới lầu. Công nhân đâu vào đấy thu thập, thân ảnh tạp nhiều. Không có giày như răng lược tủ sách, không có kia trương bạch ngọc trường án, cũng không có mặt vô biểu tình đứng ở trường án mặt sau người. Thẩm Hồi thu hồi tầm mắt, nâng ngẩng đầu, thang lầu mặt trên, cũng không có cái kia mắt lạnh liếc nàng người. Thẩm Hồi giơ tay. Đầu ngón tay phất qua vách tường. Phương Nam ấm áp, vách tường dưới cũng sẽ không truyền đến ớt nhiệt. Bùi Hồi Quang hộc máu cảnh tượng luôn là ở nàng trước mắt hoảng, Thẩm Hồi lại nghĩ tới dùng hắn huyết muốn thuốc dẫn chén thuốc. Màu đỏ tươi huyết nhiễm hồng bạch chén sứ biên nhi. Sán Châu, Thẩm Hồi kêu, Sán Châu đứng ở cửa, nghe thấy Thẩm Hồi gọi, nàng bước nhanh đi vào tới. Nương nương có cái gì phân phó, hắn đang ở nơi nào? Thẩm Hồi hỏi. Sán Châu suy nghĩ một chút, đoán được Thẩm Hồi hỏi người là Bùi Hồi Quang. Nàng nhỏ giọng bẩm lời nói, nghe nói hắn không ở hành cung, ở bên ngoài có nhà cửa. Không ở hành cung sao? Thẩm Hồi gật gật đầu, tiếp tục hướng trên lầu đi. Nàng phòng ngủ ở 4 tầng, nàng thượng 4 tầng lúc sau, không có lập tức tiến phòng ngủ, mà là đi đến hành lang phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn phía màu đỏ cung tường ở ngoài. Nàng ở phía trước cửa sổ đứng một hồi lâu, mới xoay người hướng phòng ngủ đi. Hôm nay sự tình phồn đa, Thẩm Hồi bên người cung nhân đều ở vội, nàng cũng vô dụng người khác bồi, chính mình vào phòng ngủ. Vào phòng, Thẩm Hồi không khỏi ngẩn ra, này gian trong phòng ngủ bố trí, thế nhưng cùng nàng ở trong cung Chiêu Nguyệt cung giống nhau như đúc. Cung nhân thế nhưng như vậy dụng tâm, Thẩm Hồi tiếp tục hướng trong đi, vòng qua cùng Chiêu Nguyệt cung kia phòng ngủ chung giống nhau như đúc khắc hoa bình, muốn đi trên giường tiểu nằm trong chốc lát. Chính là đương nàng đi đến giường trước khi, không khỏi ngây người. Trước mặt cũng không có giường, mà là một cái, dùng lưu ly đốt thành thật lớn lồng sắt, sắc thái sặc sỡ tinh oánh dịch thấu, diệu diệu quang ảnh mộng ảo lóa mắt. Thẩm Hồi không khỏi chiều lưu ly lung đi đến, giơ tay khẽ vuốt hoạt lạnh lưu ly. Nàng đột nhiên nhớ tới Bùi Hồi Quang đã từng chậm gì gì đối nàng nói. Vàng dòng lồng chim quý khí có, lại có điểm tục khí. Cũng là không biện pháp, thời gian hữu hạn, qua tháng riêng 15, liền phải bồi cầu hoàng đế đi biệt cung, không kịp làm càng tốt hình thức. Bất quá tới rồi quan lăng, nhà ta lại lệnh người cấp nương nương thiêu một cái lưu ly lung. Bùi Hồi Quang thế nhưng thật sự cho nàng chuẩn bị lưu ly thiêu lồng sắt. Thẩm Hồi nhìn quanh phòng ngủ, xác nhận trong phòng ngủ không có khác giường. Nàng một lần nữa đánh giá khởi trước mặt lưu ly lung, lưu ly trong lồng phô thật dày mềm mại thảm. Đệm chăn cùng gối đầu cũng đều bị tề, Thẩm Hồi ngồi xổm xuống, đem trên cùng một tầng thảm xốc lên một chút, quả nhiên thấy hai sườn thảm chi gian phô một đệm giường tư. Nàng đã từng đối hắn nói qua, có điểm quá mềm, trung gian kẹp một mặt miên đệm càng tốt chút. Thẩm Hồi cuộn tròn ở lưu ly trong lồng nằm xuống tới, nàng ngửi được một chút ngọc đàn hương vị. Thẩm Hồi dùng gương mặt cọ cọ tuyết trắng nhu thảm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nếu hắn không phải Bùi Hồi Quang nên thật tốt, Thẩm Hồi bỗng nhiên nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Nguyệt, thập tinh mấy cái ở dưới vội xong, đi lên vào phòng ngủ, thấy này lưu quang lập lòe lưu ly lung, không khỏi đều sừng sốt một hồi lâu. Thẩm Hồi vẫn luôn không ngủ, nàng an tĩnh mà nằm ở trong lồng, trợn tròn mắt. Thấy nàng trợn tròn mắt không ngủ, Trầm Nguyệt mới hỏi. Nương nương, này bãi giường địa phương như thế nào sẽ là cái lồng sắt? Nương nương thật sự muốn ngủ ở này lồng sắt, muốn hay không phân phó cung nhân đổi cái giường lại đây? Không cần đổi, khá tốt, Thẩm Hồi thanh âm chậm gì gì. Nghe Thẩm Hồi nói như vậy, Trầm Nguyệt đào cũng không dám nói cái gì, chỉ là nói. Nương nương bữa tối muốn ăn cái gì? Thẩm Hồi không hé răng. Trầm Nguyệt mang theo vài người đi lên vốn là muốn nhìn xem phòng ngủ có hay không cái gì muốn thu thập, trừ bỏ cái này cổ quái lưu ly lung, thấy nơi này cùng trong hoàng cung chỗ ở phòng ngủ giống nhau như đúc, nhưng thật ra không cần thu thập. Trầm Nguyệt nhìn Thẩm Hồi cảm xúc không tốt lắm, nàng làm mặt khác cung nhân đều lui xuống đi. Nàng đánh giá này lưu ly lung, có điểm biệt nữ mà ở mở ra lung trước cửa ngồi xổm xuống, dò hỏi. Nương nương ăn không ăn đường? Thẩm Hồi không nói chuyện, Trầm Nguyệt chờ rồi lại chờ, thấy Thẩm Hồi trước sau không phản ứng, đang nghĩ ngợi tới chính mình cũng lui ra, Thẩm Hồi thanh âm thấp thấp mà nói. Ta muốn gặp hắn, nương nương muốn thấy ai nha? Trầm Nguyệt đi cấp nương nương đem người kêu tới, Trầm Nguyệt không quá minh bạch Thẩm Hồi nói chính là ai. Thẩm Hồi không hé răng, Trầm Nguyệt cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tiêu Mục, Trầm Nguyệt cũng không nghĩ ra Tiêu Mục vì cái gì sẽ ở trên đường đột nhiên xuất hiện. Chính là nàng biết nếu Thẩm Hồi không có bỗng nhiên bị phong làm hoàng hậu, lại quá 2 năm là phải gả cho Tiêu Mục. Lại lần nữa thấy Tiêu Mục xuất hiện, Trầm Nguyệt không khỏi thế Thẩm Hồi thổn thức. Nương nương muốn gặp biểu công tử sao? Thẩm Hồi không hé răng, Trầm Nguyệt nhíu lại mi, cân nhắc trong chốc lát, nàng có chút kinh ngạc mà nhìn Thẩm Hồi, hạ giọng. Nương nương muốn gặp Trường Ấn, Thẩm Hồi vẫn là không hé răng, Trầm Nguyệt cho rằng chính mình lại đã đoán sai. Thẩm Hồi mới nhẹ nhàng, ân, một tiếng, Trầm Nguyệt hơi hơi dương miệng, trên mặt kinh ngạc một chút đều tàng không được. Nàng nhìn cuộn tròn ở lưu ly trong lồng biểu tình uy oải Thẩm Hồi, trong lòng có cái đáng sợ suy đoán. Từ đầu đến cuối, Trầm Nguyệt vẫn luôn cho rằng Thẩm Hồi chủ động đi tìm Bùi Hồi Quang, đều là tình thế bức bách bị bất đắc dĩ. Kia đi qua thật dài ám đạo lúc sau tao ngộ, đều là Khuất Nhục. Nàng trộm vì Thẩm Hồi Khuất Nhục khóc như vậy nhiều hồi. Ở Thẩm Hồi thông qua thật dài ám đạo đi thương thanh các ban đêm, nàng đau lòng đến cả đêm ngủ không được. Hảo sau một lúc lâu, Trầm Nguyệt nhỏ giọng hỏi, nương nương, nương nương là thích thượng trường ấn sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Trầm Nguyệt chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Sao có thể, nàng chủ tử như vậy hảo, chính là Bùi Hồi Quang. Nàng quá rõ ràng Thẩm Hồi thích bộ dáng gì người, mặc kệ một người dung mạo cùng gia thế, Thẩm Hồi nhất nhìn chúng chính là người này hay không chính trực thiện lương. Bùi Hồi Quang, sao có thể đâu, Bùi Hồi Quang cùng chính trực thiện lương, nào có nửa điểm quan hệ, quả thực là chê cười a. Sợ Thẩm Hồi không cao hứng, Trầm Nguyệt vội vàng nói. Nô tì nói bậy, nô tì nói bậy, Thẩm Hồi lại lần nữa mềm mại mà. Ân, một tiếng, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Nguyệt há to miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Biểu tình khoa trương cực kỳ, Thẩm Hồi nâng lên tay trái, năm ngón tay tách ra, sau đó tay phải ngón cái cùng ngón trỏ nhéo tay trái ngón tay nhỏ trước nhất khớp xương, muộn thanh nói. Một chút, liền như vậy một chút đi. Nàng ninh mi, nhìn chằm chằm chính mình ngón tay, cảm thấy không đúng lắm. Tay phải ngón cái cùng ngón trỏ lại đi phía trước dịch một chút, lại dịch một chút, cuối cùng nhéo nho nhỏ một chút móng tay cái. Liền như vậy một chút đi, bên tai bỗng nhiên truyền đến Bùi Hồi Quang chậm gì gì thanh âm. Liền như vậy một chút a, Thẩm Hồi giật mình, lập tức ngồi dậy, tìm theo tiếng nhìn lại. Cách đó không xa bày biện một cái bác cổ giá, cùng ở trong hoàng cung nàng phòng ngủ giường bên cái kia bác cổ giá giống nhau như đúc. Lúc này, bác cổ giá chiều một bên oai, lộ ra bên trong ám môn. Mà Bùi Hồi Quang đang đứng ở bác cổ giá bên cạnh. Đúng rồi, nơi này bố trí nếu cùng Chiêu Nguyệt cung phòng ngủ giống nhau như đúc. Nàng vì cái gì không có thử xem này giống nhau như đúc bác cổ giá lúc sau, cũng sẽ có một cái giống nhau như đúc ám đạo. Trầm Nguyệt nuốt xuống trong lòng kinh ngạc, lại nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái, nàng đứng dậy, nhỏ giọng đi ra ngoài, đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Thẩm Hồi nằm hồi lâu, tóc có điểm lộn xộn, nàng ngồi ở liêu ly lung tuyết trắng nhu thảm trung, ngơ ngẩn nhìn Bùi Hồi Quang. Biết hắn thay đổi thân quần áo, khóe miệng cùng ngón tay gian đều sạch sẽ, vết máu đều đã sát tịnh. Bùi Hồi Quang, sách, một tiếng, âm dương quái khí, nương nương này cái gì tật xấu, thật sự là tà tâm không thay đổi, lại nhìn chằm chằm nhà ta tay nhìn. Thẩm Hồi nhấp môi dưới, ong thanh hỏi hắn, người như thế nào lại đây, muốn nhìn một chút nương nương ngủ ở này liêu ly trong lồng đẹp hay không đẹp. Bùi Hồi Quang chậm rãi chiều Thẩm Hồi đi qua đi, cuối cùng ngừng ở liêu ly lung trước cửa. Hắn đứng ở nơi đó, cúi đầu, trên cao nhìn xuống mà nhìn Thẩm Hồi. Hắn nhìn nàng, chậm gì gì mà nói, nhưng thật ra không nghĩ tới nghe thấy được không nên nghe nói. Thẩm Hồi ngưỡng mặt, nhìn hắn, nàng chợt khẽ hừ một tiếng, nói, nghe lén người ta nói lời nói thật sự phi quân tử việc làm. Nếu là sớm biết rằng trưởng ấn nghe lén, kia bổn cung nhất định phải nói nhưng thích trưởng ấn. Nàng mở ra hai tay ước lượng một chút, như vậy thích. Bùi Hồi Quang tầm mắt đi theo Thẩm Hồi ước lượng tay, dừng ở Thẩm Hồi vừa mới ước lượng móng tay đắp lên. Hắn khom lưng, đi vào liêu ly lung, ở mềm thảm trước ngồi xổm xuống, nắm lấy Thẩm Hồi thủ đoạn. Hắn đem Thẩm Hồi vừa mới ước lượng tay trái ngón tay nhỏ bỏ vào trong miệng, cắn cắn nàng thích hắn về điểm này móng tay cái. Sách, hẳn là đem này khối móng tay cái cắn xuống dưới, chậm rãi nhai nát ăn. Thẩm Hồi tránh tránh, không tránh ra, ngay sau đó, nàng ngón tay nhỏ thượng quả thực truyền đến ẩn ẩn cảm giác đau. Thẩm Hồi cũng không tránh, an tĩnh mà nhìn chăm chú Bùi Hồi Quang, hỏi. Ngươi sẽ không chết đi, Bùi Hồi Quang không lý nàng, tiếp tục gặm cắn, nàng liền hỏi lại một lần, sẽ không thật sự hộc máu phun chết đi, cách chương.